TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những người đã chết sao? Trông chẳng khác gì lúc còn sống cả. Nhóm người Miki lúc bấy giờ mới nhìn rõ được thế giới cõi âm. Giờ cũng được xem là giống với Takemichi đi ha ha. Không, không vui một chút nào cả. Thâm tâm của một tập thể đang gào thét a, vì sao ư? Vì có một đám hồn ma cứ sáp lại gần vào Takemichi mà đu bám không rời. Chúng nó nghĩ đã chết thì được quyền không cần liêm sĩ như vậy sao? Ai cho? Chấm, xùy xùy. Miki kéo một cánh tay Takemichi về hướng mình rồi xua đuổi cái thứ gì đó trong không khí mà người thường nhìn không thấy được. Ê nè, biết gì không? Mình nghe đồn là mỗi năm đúng vào ngày này là sẽ xảy ra hiện tượng phát sáng kỳ lạ trong đêm đấy. Cô gái à, mình cũng có nghe điều này từ ông anh nhà mình á, biết đâu tối nay may mắn chúng ta sẽ được thấy thì sao? Cô gái B, cuộc đối thoại nhỏ của hai cô gái xa lạ hoàn toàn lọt vào lỗ tai của cả nhóm người Miki. Thấy ai ai cũng vẻ mặt khó hiểu thì Takemichi cười ôn hòa giải thích lại. Là các linh hồn cùng lúc đi vòng luân hồi sau khi đã mãn nguyện đấy. Mấy năm trước thì chắc cũng có tử thần khác nhận công việc này nên xảy ra hiện tượng này là việc rất bình thường. Vậy là tối nay chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt sao Takemichi? Em mà cô ngoài tiểu thuyết ngôn tình thì lâu lâu cũng có hứng thú với hiện tượng siêu nhiên nha. Ừm, tôi cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Mọi người hãy vui vẻ mong đợi đi nha. Đôi mắt xanh biển lấp lánh ý cười cùng cái cong môi tinh nghịch. Y như hồ ly sắp bắt đầu cuộc vui của mình trông đáng yêu dã man. Lại có xúc động muốn kéo người nọ vào lòng mình mà che giấu không cho ai khác thấy ngoài bản thân rồi. Cộng sự thân mến, mày nghĩ sao nếu tao tặng cho ba gì? Cùn thứ này. Takemichi vào giờ nghỉ giải lao đã cùng với Chifuyu đến một quầy lưu niệm để đi dạo. Thật trùng hợp là hôm nay cũng là sinh nhật của Baji Keisuke nên cậu cùng những người khác đã thống nhất sẽ tạo một sự bất ngờ cho hắn. Và giờ, trên tay Takemichi đang cầm là một cái áo thun in hình đô la lớn nhỏ. Giờ lên trước mặt Chifuyu cho anh ta xem. Baji, San. Sẽ vui khi nhận nó chứ. Hãy nghĩ đến cảm thụ của anh ấy đi Takemichi. Chờ đã. Cái áo này tôi đã nhắm tới từ trước rồi. Một người con trai tóc đen kiểu lệch qua một bên khá phong cách. Quần áo Hawaii lòe loẹt cây lá từ đâu chạy đến đè chạm lên tay của Takemichi lại. Hả? Nhắm gì mà nhắm? Trong tay quan là của quan nha. Takemichi cũng đâu chịu nhường nhịn. Nhíu mày chu chu môi lên cãi ngang luôn với người ta. Ai biểu cái áo này cũng là gu của cậu làm chi? Mà cậu còn muốn chia sẻ đến KI. Chàn đấy, nếu hắn không nhận được cái áo này biết đâu khóc lóc ầm ĩ cả lên. Nên Takemichi cậu quyết không dễ dàng đưa cho người này như vậy. Này này, loại người gì mà nói ngang vậy không biết nữa. Mày nói thử xem Inui. Trên trán của hắn cũng hiện rõ vài cọng gân xanh rồi. Vì đây không phải là địa bàn của Hắc Long nên đâu thể đánh người bừa bãi được. Bỏ đi Takemichi, Kokonoi, hai người hai phe đồng thanh khuyên bảo lại ngạc nhiên nhìn thoáng qua nhau một cái. Không, là tao tìm thấy trước Chifuyu. Inui, mày kêu thì kêu cái tên khốn này bỏ ra ấy. Đừng có bắt trước tao. Cái thằng khốn chết tiệt này, Chifuyu, Inui, đã giống gu sở thích còn đồng thanh liên tục mấy lần. Nếu trong một hoàn cảnh khác thì cả hai chắc chắn sẽ rất thân thiết đi. Thật tiếc nuối à, Chifuyu cùng người tên Inui nói không được. Không nói càng không xong. Ai, tâm mệt đến chẳng buồn nói chuyện nữa rồi. Tùy hai kẻ như trẻ mẫu giáo đang tranh giành nhau kia. Ở đâu ra cái thói ngang ngược như vậy không biết. Đã nó nằm trong tay tôi từ đầu rồi đấy. Tao mới là người thấy nó trước tiên. Do có chút việc nên giờ mới quay lại lấy thôi. Chifuyu, Inui thằng khốn này rõ ràng là không nói lý. Mau báo cảnh sát cho tao đi. Ủa rồi mày quên mày là gì à? Bất lương mà đi tìm cảnh sát là sao? Tự hủy hay gì? Lại là tiếng lòng chung đến từ hai con người không quen. Không biết lẫn nhau. Thưa quý khách, loại áo này chúng tôi vẫn còn cái thứ hai ạ. Chị nhân viên nhìn hai vị khách khí thế bức người như vậy cũng run sợ trong lòng. Cố gắng lấy hết can đảm đến nói chuyện để hòa giải cái không khí khó xử này. Gì cơ, nếu không phải độc nhất thì sao mà tôi mặc? Bộ anh nghĩ tôi cũng thích mặc giống người như anh sao? Thật sỉ nhục cái áo mà. Đừng cản tao Inui. Tao nhịn cái thằng đầu vàng khè này từ nãy giờ rồi. Rõ ràng thuộc trí tuệ phái lại giờ phút này cũng bị làm cho tức giận đến giơ chân. Người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến giữ chặt hắn ta lại trước khi hắn thật sự giận quá mất khôn. Này, tóc vàng thì sao hả? Không được nên tức chứ gì. Ngay cả bạn của anh cũng tóc vàng đó thôi. Nhìn thấy tại đây có một mình tóc đen nên nghĩ mình muốn làm sao thì làm chắc. Chúc mừng Hanagaki Takemichi đã thu được chỉ số tức giận max level của Kokonoi Hajime. Mày có giỏi thì nói tên ra đi. Bổn thiếu gia nhất định nhớ kỹ tên của mày. Mối thù này không trả thì hắn thề hắn sẽ đổi họ theo tên khốn này luôn. Ai sợ ai? Nghe cho kỹ tên tôi đi là Shimura Shinpachi đấy có nhớ chưa? Takemichi dõng dạc nói dối không chớp mắt. Ngoài Chifuyu hoang mang các kiểu thì Kokonoi hắn thầm lẩm bẩm cái tên âm thầm ghi nhớ để sau này tìm gặp phải trùm bao bố đánh chết mới được. Tốt, Shimura Shinpachi, mày sẽ không yên thân với tao sau hôm nay đâu. Kokonoi quăng bỏ một câu. Trước khi xoay người bỏ đi vẫn không quên lườm cháy mặt Takemichi một cái. Có lẽ hắn do cãi lộn sung quá nên không nhận ra sự khác thường trong cái tên mà cậu nói. Ban nãy Chifuyu còn gọi tên cậu ra nữa mà. Chính vì vậy, sau hôm nay có tìm hết mấy cái khu vực hắn cũng chẳng tìm ra được người tên Shimura Shinpachi. Thuộc hạ của hắn còn hiểu lầm là hắn hâm một nhân vật anime đến quá hóa rồi nên đi mua tới mấy cái poster. Figure một tên nhóc đeo kính mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn được về cho Kokonoi hắn. Shinpachi, này, Takemichi, sao mày lại nói tên giả ra vậy? Chifuyu đợi hai người nọ đi khá xa mới dò hỏi cộng sự của mình. Cái tên nhóc con đã lật mặt vui vẻ cầm cái áo ban nãy ra quầy tính tiền rồi. Mày phải hiểu cuộc sống rất là khắc nghiệt a Chifuyu. Nói tên cho người lạ biết thì lỡ một ngày nào đó ra đường bị chúng đánh thì sao? Còn là cái thể loại trùm bao bố đẻ xuống đánh dã man. Ây, tao sợ đau lắm, đã biết rõ sao còn ngứa miệng chọc tức chết người ta. Mà, rốt cuộc là Takemichi mày đã kéo thù hận biết bao nhiêu người rồi. Sao lại dày dặt kinh nghiệm như vậy a hát hát hát, cách chương.